Chương 286, Nạ Rủ Tổ vs Gà A Dạ. Một Nạ Rủ Tổ đối chiến Gà A Dạ, trung nhận khảo thí đằng sau đây là lần thứ nhất ta. Gà A Dạ 10 phần coi trọng lần chiến đấu này, hắn muốn lấy Nạ Rủ Tổ thực lực đến nhận rõ mình trước mắt trình độ, có thế có loại này tâm, Gà A Dạ hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Nạ Rủ Tổ mang Gà A Dạ bọn hắn đến một người một ít dấu tích đến sân cốc, nơi này đem làm bọn hắn chiến trường. Dù sao liền cùng Nạ Rủ Tổ nói đồng dạng, Gà A Dạ bây giờ liền muốn kế nhiệm KZ. Hắn không thể thua, coi như thua QNZ tuyệt đối không thể để người khác biết, không phải liền muốn xảy ra vấn đề. Nạ Rủ Tổ bỏ ra rất nhiều thời gian tụ tập tiên thuật trả cơ dạ, dù sao đây là một trận chiến đấu, mà không phải trò chơi. Gà A Dạ QNZ không có ngăn cản Nạ Rủ Tổ, mà là dùng mình trả cơ dạ, đem phụ cận hoàn cảnh tất cả đều hóa thành sa mạc. Nạ Rủ Tổ tụ tập tiên thuật trả cơ dạ, Gà A Dạ chế tạo thích hợp bản thân địa hình, hai người đều không chiếm tiện nghi. Nạ Rủ Tổ mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất hiện lên một tia chớp đồng dạng tinh quang, trên mặt vết đỏ sớm đã xuất hiện, hao tốn gần thời gian nửa tiếng. Nạ Rủ Tổ đem tiên thuật trả cơ dạ tụ tập đến toàn mãn tình trạng, lại nhiều một điểm, Nạ Rủ Tổ liền muốn biến thành tượng đá. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Gà A Dạ sa mạc phù du, Gà A Dạ ngay từ đầu liền khai thác tương đối bảo thủ chiến lược, lợi dụng hạt cắt đem mình dốc lên đến không trung, lấy đối không, luôn luôn chiếm hữu ưu thế. Sa thị vũ, Gà A Dạ khẽ quát một tiếng, hạt cắt tụ tập đến không trung phảng phất tạo thành đám mây, sau đó do hạt cắt tạo thành hạt mưa không ngừng hướng về Nạ Rủ Tổ rơi xuống, chiêu này không có uy lực gì, chỉ là sa phược cứu trước chiêu mà thôi. Tiên pháp phong độn thú ba bạo phong trưởng Nạ Rủ Tổ hai tay vũ động, ở giữa chạy xuôi gió sen lẫn thành to lớn mà tỉ mỉ gió lưới, đem xa thì vũ toàn bộ thôn phệ, sau đó uy lực không giảm hướng lấy Gà A Dạ bay đi. Âm Nạ Rủ Tổ thú ba bạo phong trưởng bị Gà A Dạ xa chi khải giáp ngăn lại, cho dù có tiên thuật tăng thêm, loại này phạm vi lớn công kích đối với Gà A Dạ hay là không có tác dụng gì. Gà A Dạ hai tay thành chảo, không ngừng huy động. Vô số hạt cắt hóa thành mấy con sủ cả củ chi thủ, hướng về Nạ Rủ Tổ chụp tới, nhiều như vậy tay, bị chạm thử đều phải đưa tờ gân gãy xương. Nạ Rủ Tổ hai chân dùng sức đặt mạnh, cả người nhảy lên giữa không trung, to lớn sủ cả củ chi thủ lập tức thu lại không được thế công, đả kích tại trên mặt đất, lực lượng khổng lồ tạo thành như là cấp 5 địa chấn. Bất quá, gã á giả trong hạt cắt đã trộn lẫn vào ký mí mạ rổ xương cốt nghiền nát thành cho cốt. Kỷ mỉ mạ rồ xương cốt độ cứng cùng Gà A Dạ phòng ngự tuyệt đối khó phân cao thấp, mà lại mật độ càng nhỏ hơn. Những này sủ cả cụ chi thủ công kích tới mặt đất đằng sau, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngược lại tiếp tục hướng về không trung Nạ Rủ Tổ chỗ tới. Nạ Rủ Tổ ánh mắt lạnh lùng, dưới chân không ngừng phát lực, mặc dù tiên nhân hình thức không biết bay, nhưng lại y lý nguyên có thể trên không trung nhanh chóng tiến lên, hướng về Gà A Dạ phóng đi. Đây cũng là tiên nhân hình thức dưới năng lực. Có thể ở giữa không trung thực hiện liên tục vượn, trên bản chất tới nói là đem một phần nhỏ tiên thuật trả cờ dạ phong thích đến không trung, sau đó dẫm lên tiên thuật trả cờ dạ tiến hành nhảy vọt, luyện tập thuần thục, ở giữa không trung đi theo trên lục địa không có gì khác biệt. Tiên pháp ổ đả mạ dạ sẻn găng Nạ Rủ Tổ trên không trung lấy thiểm điện hình tiến lên lộ tuyến nhanh chóng tiến lên, trong tay ngưng tụ ra một cái ổ đả mạ dạ sẻn găng, hướng về Gà A Dạ trên thân công tới. Gà A Dạ không ngừng phát xạ xa hù rẻ kèn, nhưng lại y lìa nguyên không cách nào ngăn cản Nạ Rủ Tổ tiến lên, hạt cắt đã tự động tụ hợp đến Nạ Rủ Tổ bên người. Vành ổ đã mạ dạ sẻn gẳng cái kia mật độ cao ngưng tụ trả cờ dạ đụng phải Gà A Dạ hạt cắt, hào quang chói sáng từ đụng nhau địa phương bạo phát đi ra, ổ đã mạ dạ sẻn gẳng cường hãn trả cờ dạ không ngừng tàn phá lấy hạt cắt phòng ngự, hạt cắt QNZ đang không ngừng tiêu hao Nạ Rủ Tổ trong tay lực lượng. Thế mà đánh không thủng khi ở trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng biến mất đằng sau, Nạ Rủ Tổ không nhịn được con ngươi co rụt lại, tiên nhân hình thức dưới ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng thế mà không đánh tan được Gà A Dạ hạt cắt phòng ngự. Một kích không thành, Nạ Rủ Tổ nhanh chóng lùi về phía sau, khi kéo ra khoảng cách nhất định đằng sau, Nạ Rủ Tổ liền hiểu, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng nếu là đánh cho phá cái này phòng ngự mới kỳ quái. Hạt cắt tại Gà A Dạ trên thân tạo thành một cái cự đại hình người. Mặc dù chỉ có nửa người, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được, là một nữ nhân dáng vẻ, mà lại nữ nhân này dáng dấp cùng mặt gì rất giống. Cả dù giả thủ hộ mẫu thân của Gà A Dạ, cả dù giả tại trước khi chết lưu lại bảo hộ Gà A Dạ ý chí, đây cũng là hạt cắt sẽ tự động bảo hộ gà ạ dạ nguyên nhân. Theo gà ạ dạ thực lực càng ngày càng mạnh, cả dù dạ thủ hộ QNZ càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ đã có thể ngưng tụ thành cả dù dạ dáng vẻ. Hắc hắc, cái này phòng ngự cũng không phải đồng dạng nhận thuật có thể đánh vỡ đó a. Gà ạ dạ chắp tay trước ngực, hạt cắt dần dần đem hắn toàn thân bao phủ, hình thành hoàn mỹ vô cùng xa cầu phòng ngự, đồng thời không trung xuất hiện gà ạ dạ con mắt thứ ba. Xa buộc kích lưu xa cầu bên trong truyền ra gà ạ dạ thanh âm trầm thấp, cắt mạc trong nháy mắt tạo thành to lớn biển động, nhấc lên cao mấy chục mét to lớn thủy triều, phô thiên cái địa to lớn biển động như là muốn đem nạ rủ tổ thôn phệ, mà tại xa chi biển động bên trong, còn ẩn giấu đi cái kia lực phá hoại to lớn sủ cả cụ chi thủ. Tiên pháp thủy độn đại buộc bố chi thuật gà ạ dạ am hiểu loại kia phô thiên cái địa nhân thuật, nạ rủ tổ cũng sẽ không thua cho hắn, lợi dụng tiên thuật tăng thêm, đem đại buộc bố chi thuật uy lực cơ hồ là không có hạn độ thêm đại. Vành thủy chi biển động cùng xa chi biển động phát sinh va chạm kịch liệt, màu lam nước cùng màu vàng cắt sông lên chân trời, để toàn bộ bầu trời đều trở nên lơ mơ. Không tốt, chạy mau tệ ạ gì xem xét nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ thế mà nhanh như vậy liền sử dụng phạm vi cực lớn công kích, lập tức kêu gọi mặt gì cùng cản khu rồi nhanh trốn, ba người tốc độ cao nhất thoát đi, lúc này mới đào thoát bị biển động thôn phệ vận mệnh. Tệ ạ gì đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem bị nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ nhận thuật hoàn toàn cải biến địa hình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hai người này không cần đánh cho nhanh như vậy đi. Cản khu rồi thống khổ nâng chán. Nói, còn tốt đây không phải tại làng cắt đánh, không phải làng cắt không phải để bọn hắn phá hủy không thể. Gà ạ dạ sẽ không thua a mặt gì một mặt lo lắng nói. Tệ ạ gì cùng cản củ rồ liếc nhau một cái, không có trả lời mặt gì vấn đề. Nói thật bọn họ đích xác đối với gà ạ dạ rất có lòng tin, coi như hai người bọn họ cộng lại QNZ không phải là đối thủ của gà ạ dạ, nhưng là nếu như gà ạ dạ đối thủ là nạ rủ tổ lời nói vậy thì phải khác nói, mà lại. Gà ạ dạ chỉ sợ là phi thường hy vọng thua trận này đi. Sa tản gà ạ dạ công kích tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đình chỉ, đem hạt cắt ngưng tụ tại nạ rủ tô đỉnh đầu, hạt cắt ngưng tụ thành mưa đá đồng dạng cắt đạn, mượn nhờ vật rơi tự do lực lượng không ngừng gia tốc, tăng lên lực phá hoại hướng về nạ rủ tô bay đi. Một mực trên không trung liên tục vượt quá tiêu hao trả cờ dạ, nạ rủ tô tranh thủ thời gian rơi trên mặt đất. Tiên pháp lôi độn ngụy ám lôi quang chói mắt tràn ngập toàn bộ không gian, siêu cường lực phá hoại lập tức phá hủy gà ạ dạ cắt tản, tiếp tục hướng về gà ạ dạ bay đi. Gà ạ dạ con mắt thứ ba đem nạ rủ tổ công kích thấy rất rõ ràng, trong lòng không có chút nào kinh hoàng, tỉnh táo phán đoán. Sa lôi châm dùng chứa đại lượng quặng sắt nghiền nát thành hạt cắt ngưng tụ thành dạng kim bay về phía không trung. Sa lôi châm bản thân mang theo mạnh vô cùng dẫn điện tính, đem nạ rủ tổ ngụy ám điện lực toàn bộ hấp thu. Sau đó đem những cái kia điện lực tán đến không trung. Thông minh nạ rủ tổ trong miệng tán thưởng một tiếng, trong tay lại lần nữa bắt đầu kết ấn, tiên pháp hỏa độn hào long hỏa chi thuật oanh hỏa long gầm nhẹ, không giận tự uy, chói mắt kim hồng sắc hỏa long nhanh chóng hướng về gà ạ dạ bay đi. Phanh phanh phanh sủ cả củ chi thủ không ngừng đập tại hỏa long trên thân, bốn cái to lớn sủ cả củ chi thủ không ngừng trúng kích, đem nạ rủ tổ hào long hỏa ngạnh sinh sinh cho trục chết, biến thành vô số tứ tán hạ nạ bi. Tiên pháp hỏa độn hào long hỏa chi thuật nạ rủ tổ bắt đầu không ngừng dùng hào long hỏa cường công, không để ý mình trả cờ dạ tiêu hao, trải qua tiên thuật tăng thêm hào long hỏa không ngừng mà hướng về gà ạ dạ bay đi. Hào long hỏa thể tích khổng lồ, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, gà ạ dạ không ngừng dùng sủ cả củ chi thủ đánh trả, hỏa long cùng cự thủ chiến đấu tại cái này đã bị phá hư đến không còn hình dáng trong sơn cốc diễn ra. Trên núi, ba người cũng kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tổ công kích. Kỳ quái, nạ rủ tổ làm sao một mực dùng hào long hỏa tiến công, hắn hẳn phải biết loại kia công kích không cách nào đánh vỡ gà ạ dạ phòng ngự mới đúng a? Như thế không phải liền là lãng phí trả cờ dạ sao? Hào long hỏa uy lực là mạnh, nhưng là công kích quá mức phân tán rồi. Đối với gà ạ dạ xa bạo sủ cả củ tới nói, lực công kích muốn xa xa kém giả sẻn gàng loại kia nhẫn thuật, tệ ạ gì. Cẳng cụ rổ cùng mặt gì đều nghĩ mãi mà không rõ nạ rủ tổ vì cái gì kiên trì như vậy hòa đột. Nạ rủ tổ sẽ không làm đầu ngô cờ sự tình, công kích của hắn đương nhiên là có mục đích. Cũng kém không nhiều nên không chịu nổi đi. Nạ rủ tổ lại lần nữa phát ra một cái hào long hỏa đằng sau, lại đột nhiên nhìn thấy gà ạ dạ xa cầu từ một đoàn trong liệt hỏa bay ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất, dính vào trên mặt đất những cái kia bị nước thấm ướt hạt cắt đằng sau, phát ra suy suy thanh âm, đồng thời toát ra vô số bạch khí. Sa bạo sủ cả cụ sa cầu rách ra ra, gã ạ dạ không thể không từ bên trong đi ra, thậm chí liền thân bên trên sa chi khôi giáp đều chóc ra xuống dưới. Gã ạ dạ mặt có vẻ hơi củ hê nảy, bất quá cái mặt này củ hê nảy cùng thẹn thùng, phẫn nộ những tâm tình này nguyên nhân không hề quan hệ. Đó là bị phỏng nạ rủ tổ một mực dùng hỏa độn cường công nguyên nhân chính là cái này, hạt cắt nhiệt dung riêng cho rất thấp, hạ nhiệt độ hay là ấm lên đều thật nhanh, cho nên trong sa mạc, ban ngày nhiệt độ sẽ cao tới 5060 độ. Trong đêm thì sẽ xuống đến âm. Nạ rủ tổ không ngừng dùng hào long hỏa, chính là vì cho gã ạ dạ hạt cắt tăng nhiệt độ, liên tục hỏa độn đem gã ạ dạ hạt cắt tất cả đều thiêu đến cực nóng vô cùng. Liền ngay cả bảo hộ hắn sa bạo sủ cả củ cùng sa chi khôi giáp hạt cắt cũng giống như vậy, nhất là dán tại gã ạ dạ, vốn là vì bảo hộ gã ạ dạ hạt cắt, kết quả lại bởi vì nạ rủ tổ hỏa độn đấu pháp mà tạo thành gã ạ dạ bị phỏng, nếu là hắn không còn ra, không phải bị nạ rủ tổ nướng chín không thể. Sa mạc bạn ô.